Đế bá, chương 6017, Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên không điện thánh nữ đến. Mọi người đều biết nàng là muốn làm cái gì. Nàng là muốn chính mình chết đi huynh trưởng báo thù. Đối với thế tới hung hăng, mặt lộ sát cơ nhiên không điện thánh nữ. Lý Thất Dạ giếng cổ không gợn sóng. Nhàn nhạt nói ra, ngươi là ai? Giết người thì đền mạng. Nợ máu trả bằng máu. Lúc này, nhiên không điện thánh nữ hai mắt chỗ lộ ra ngoài sát cơ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Tựa như là lưỡi dao trong nháy mắt đâm vào trái tim, làm cho lòng người bẩn đau xót. Băng hàn để cho người ta không khỏi vì đó co vào. Ta giết nhiều người, cho biết tên họ tới. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, thật là chán sống, mở miệng ai cũng có thể đắc tội. Có đại giáo cường giả cũng không khỏi vì đó nói thầm. Tựa hồ, hắn chính là trời sinh một tấm đắc tội với người miệng. Cũng không tốt tốt bao ở chính mình. Cũng có người không khỏi nói thầm, hắn mới mở miệng, từ chân tiên giáo, tam thiên đạo, hiện tại lại thêm thần long cốc, vậy cũng là đắc tội một lần. Ở đây tu sĩ cường giả cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá phách lối. Đơn giản chính là cuồng vọng vô tri, vừa rồi mới mở miệng, liền đã đem chân tiên giáo, tam thiên đạo đều đắc tội, hiện tại cũng đem nhiên không điện đắc tội. Mang hộ lên thần long cốc, nếu đều đắc tội, vậy còn sợ nhiều địch nhân sao? Thêm một cái không được, thiếu một cái không ít. Cũng có thế ra đệ tử ôm cái nhìn bất đồng, nói thầm, dù sao Lý Thất Dạ cũng đều giết nhiên không thần tử. Cùng nhiên không điện cừu hận đó chính là bắn đi ra mũi tên, không quay đầu lại cơ hội. Nếu đều là kẻ thù sống còn, còn không khí cái gì, vào chỗ chết đỗi là được. Cũng không biết, hắn một hơi đắc tội chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc các loại nhiều như vậy quái vật khổng lồ. Có thể hay không còn sống rời đi nơi này, cũng có đại nhân vật vì đó hiếu kỳ. Mà Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà ra này, để nhiên không điện thánh nữ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, sát cơ càng thêm nóng bỏng. Trong chớp mắt này, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, rét lạnh tận xương. Rõ ràng nhiên không điện thánh nữ sở tu luyện chính là bất thế liệt diễm chi thuật. Nhưng là, khi nàng sát khí tăng cao thời điểm, đáng sợ sát khí trong nháy mắt hàn băng tận xương, để bốn phía tu sĩ cường giả cũng không khỏi run lập cập. Không khỏi vì đó dùng mình, có không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại. Khó mà tiếp nhận nhiên không điện thánh nữ sát khí, nhiên không điện thánh nữ có thể trở thành thiên phong vị hôn thê. Cũng hoàn toàn chính xác, cũng không phải là bao cỏ, cũng không là chỉ là hạng người hư danh. Thực lực của nàng đích đích xác xác là thập phần cường đại. Riêng là dựa vào dạng này một phần sát khí, liền đã đè ép ở rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Không ít đại giáo thiên tài cũng đều không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Biết nhiên không điện thánh nữ cường đại cùng đáng sợ, hôm nay tất đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lúc này nhiên không điện thánh nữ cả người lạnh lẽo tới cực điểm, tăng cao sát cơ tựa như là châm mang một dạng đâm vào người da thịt, để cho người ta đau nhức khó nhìn. Người muốn đem ta chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho nhiều đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói, chính là hôm nay, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi. Muốn giết ta, trước xếp hàng đi. Lý Thất Dạ bộ dáng nhẹ nhàng khoát tay áo này, giống như là đuổi một con ruồi một dạng. Đây quả thực là không có đem nhiên không điện thánh nữ để ở trong mắt. Cử động như vậy, vậy đơn giản chính là đem nhiên không điện thánh nữ giận điên lên. Sắc mặt nàng tái nhợt, sát khí độ cao chướng. Đó là hận không thể hiện tại liền đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Hiện tại liền muốn rút Lý Thất Dạ gân, lột Lý Thất Dạ ra, uống Lý Thất Dạ máu, không đem Lý Thất Dạ từng tấc nghiền xương thành tro. Khó tiêu nàng mối hận trong lòng, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ sát hại nàng huynh trưởng. Nàng muốn vì chính mình huynh trưởng báo thù, đồng thời, Lý Thất Dạ như vậy thái độ, dưới cái nhìn của nàng, đều đầy đủ Lý Thất Dạ chết đến trăm ngàn vạn lần. Nàng nhiên không điện thánh nữ, liền xem như không bằng chân tiên thiếu đế, thần tuấn thiên loại tồn tại này tương thất, nhưng là, cũng là danh chấn thiên hạ thiên chi kiêu nữ, đủ có thể cùng thái nhất thần thiếu, chân tiên linh thiếu nổi danh, bất luận là thực lực hay là xuất thân, đều có thể đủ uy hiếp người khác. Huống chi, nàng chính là Thiên Phong vị hôn thê. Thiên Phong chính là thần long cốc người thừa kế, càng là thiên cương năm đạo quân một trong, tương lai đạo quân, cho nên, bất luận lấy nàng loại nào thân phận, đều đầy đủ để nhiên không thành nữ uy hiếp người khác. Bất luận nàng đi tới chỗ nào, rất nhiều tu sĩ cường giả đều đối với nàng cung cung kính kính. Rất nhiều cường giả đại nhân vật đối với nàng cũng là kiêng kỵ ba phần. Nơi nào có giống Lý Thất Dạ như vậy, căn bản chính là nhìn tới nàng không có gì. Cái này khiến nhiên không thành nữ sát khí phóng đại, trong nội tâm hận thấu xương. Hôm nay, họ Lý mạng chó, bản điện chắc chắn phải có được. Giết không tha, bất luận cái gì muốn cùng bản điện cướp người, đều là cùng bản điện là địch. Đối địch với nhiên không điện, đối địch với thần long cốc, tuyệt không nhân nhượng. Lúc này nhiên không thành nữ lạnh lùng nói. Nhiên không thành nữ lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn thoáng qua. Mọi người cũng đều biết, nhiên không thành nữ đối với Lý Thất Dạ có thể nói là hận thấu xương. Không phải vậy liền sẽ không nói ra như vậy ngoan thoại. Đương nhiên, ở tại không ít tu sĩ cường giả cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không sẽ cùng nhiên không thành nữ đoạt cừu nhân. Bất quá, cũng có một chút tu sĩ cường giả cũng cảm thấy nhiên không thành nữ lời này tựa hồ cũng là có chút quá mức. Lời như vậy tựa hồ cũng là đắc tội không ít người. Tỷ như chân tiên thiếu đế, trưởng trung thiên qua các loại, nhưng là... Lúc này nhiên không thành nữ chính là giận hận tăng vọt. Hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Căn bản cũng không quan tâm đắc tội người nào. Đối với nhiên không thành nữ dạng này tuyên thể, có người cảm thấy Lý Thất Dạ lần này là chết chắc. Cũng có chút người xem thường, cười rộ lên một chút. Phanh, một tiếng vang lên. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lần này Lý Thất Dạ là chết chắc thời điểm, đột nhiên, có một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm phía trên đại địa. Đại địa đều trong nháy mắt lay động, mặt đất bị va chạm ra một cái hố sâu tới. Cái này một cái cao lớn vừa rơi xuống đến thời điểm, lập tức đáng sợ chiến ý đánh thẳng tới phát. Tựa như là chiều dâng một dạng va chạm mà tới, trong nháy mắt đem người bao phủ, mà lại chiến ý như vậy va chạm mà đến thời điểm. Tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa như là cự chùy nặng nề mà đập vào người trên lồng ngực. Ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều có cảm thụ như vậy. Thậm chí có một ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ trong nháy mắt bị chiến ý như vậy chiều dâng đập bay ra ngoài. Cuồng phún một ngụm máu tươi, không sai, cái này vẻn vẹn chiến ý triều dâng, mà lại, người từ trên trời hạ xuống này không có tận lực đi bộc phát trên người mình chiến ý triều dâng, mà là tự nhiên phát ra chiến ý triều dâng, vẻn vẹn tự nhiên phát ra chiến ý triều dâng đều đã như cự chùy nện ngực một dạng. Chiến ý như vậy triều dâng là đáng sợ cỡ nào, chiến ý như vậy triều dâng cuốn tới. Tựa hồ thiên địa đều sẽ trong nháy mắt lâm vào đáng sợ trong chiến hỏa. Tựa hồ, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần tại chiến ý như vậy trong cuồng chiều. đều sẽ trong nháy mắt bị kéo túm vào trong thiết huyết sát phạt đáng sợ. Tựa như là luyện ngục một dạng, để cho người ta không khỏi sợ hãi, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, mọi người thấy rõ ràng người từ trên trời hạ xuống này, đây là một thanh niên. Thân hình cao lớn khôi ngô, cả người tráng kiện thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng là, dạng này một cái cao lớn người khôi ngô, lại sẽ không cho người ta một loại thô lỗ cảm giác. Cả người hắn cho người ta một loại như sắt đúc đồng dạng cảm giác. Cả người tràn đầy vô tận lực lượng, có một loại nói không hết cuồng bá chi khí. Dạng này một thanh niên, mặc một thân xiêm y màu xám, trên người y phục có chút cũ nát. Dạng này cũ nát mà không phải bởi vì nó ăn mặc quá lâu, mà là bởi vì một trận lại một trận tàn khốc trong đại chiến phá tổn hại. Người thanh niên này một đầu loạn phát, tung bay tại vai, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, quyển này khúc loạn phát liền sẽ tùy theo múa đứng lên. Cả người có một cỗ giết bá thập phương chi thế, trên thân người này trừ chiến ý chiều dâng một dạng, nhìn không ra mặt khác khí chất, tỉ như nói, xuất thân khí chất cao quý, lại hoặc là nói là cái gì hoàng trụ chi khí, ở trên người hắn. Đều không có, ở trên người hắn, trừ cuồng bá hay là cuồng bá, trừ chiến ý hay là chiến ý, toàn bộ chính là giống như bị thao thao bất tuyệt. Vô cùng vô tận chiến ý chiều dâng chỗ tràn ngập một dạng. Chiến tranh tên điên, khi thấy người này thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, trong đầu sẽ toát ra dạng này một cái ý nghĩ, quản chi không biết hắn người. Quản chi chưa từng gặp qua người của hắn, vào giờ phút này, đều sẽ có một ý niệm trong đầu như vậy. Tên điên, một cái chiến tranh tên điên, nhìn thấy một người như vậy, tất cả mọi người trong đầu đều sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Một người như vậy thời điểm xuất hiện, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy, một cỗ duyên từ ở sâu trong nội tâm mình e ngại. Chân tiên thiếu đế. Trưởng Trung Thiên Qua, đều là hiện nay cường đại nhất thiên tài một trong. Sự xuất hiện của bọn hắn, cũng giống vậy để cho người ta trong nội tâm kịch chấn. Thậm chí vì đó run rẩy. Nhưng là, chân tiên thiếu đế cũng tốt. Trưởng Trung Thiên Qua cũng được. Bất luận là hoàng đế của bọn hắn khí tức chấn áp. Cự nhật chi thế nghiền ép đều tốt. Quản chi làm cho tất cả mọi người đều rung động bất quá khí tới. Bọn hắn cho người cảm giác, vẫn là một loại đường hoàng đại đạo cảm giác. Quản chi bị bọn hắn trấn áp, bị bọn hắn nghiền oanh nằm ở trên đất. Quản chi trong nội tâm sợ sệt, không khỏi run lên một cái. Nhưng là, y nguyên để cho người ta cảm nhận được dương quang phổ chiếu. Nhưng là... Trước mắt người này liền không giống với lúc trước, người này vừa xuất hiện, liền sẽ để người trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là quấn vào vô tận trong chiến hỏa. Tựa như là lâm vào trong vô tận luyện ngục, đối mặt một người như vậy thời điểm, tựa hồ là trừ huyết chiến cho đến chết bên ngoài, nhân sinh tựa hồ là không có mặt khác kết cục. Tại dạng này dưới bầu trời là một mảnh khói mù. Bị chiến ý chiều dâng bao phủ, có một loại tuyệt vọng cảm giác. Thiên Phong nhìn thấy trước mắt thanh niên khôi ngô thời điểm, có không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên quát to một tiếng, thậm chí là sắc mặt trắng bệch. Thiên Phong nghe được xưng hô này đằng sau, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, lưng phát lạnh, trong lòng mình nhịn không được run. Thiên Phong nghe được cái tên này thời điểm, ở đây lập tức yên tĩnh trở lại. Bất luận là chân tiên thiếu đế ra sân, hay là trưởng trung thiên qua ra sân, chẳng diện đều náo nhiệt vạn phần, đều là có không ít người hoan nghênh. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.